Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Truyền Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 6, đồng thời cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyền rất hấp dẫn Lạc Lối Trong Men Say đến từ tác giả Phương Linh Hugo. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước thì Ngọc Thái bởi vì đã không kiềm chế được nữa, đã nói ra toàn bộ sự thật về mối quan hệ của anh ta cùng với Hà Giang nhiều năm về trước. Và điều này đã khiến cho Đại Dương vô cùng sốc. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Đại Dương sẽ xử lý tình huống này như thế nào đây. Bên cạnh đó tiết lộ thêm với quý vị và các bạn là ở tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật, đó chính là người phụ nữ đã chen chân vào mối quan hệ tình cảm giữa Ngọc Thái và Hà Giang trước đây. Vậy thì sự xuất hiện của nhân vật này sẽ mang đến những điều bất ngờ nào? Và cái kết nào sẽ dành cho câu chuyện tình yêu giữa hai anh em cùng với một cô gái này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dầu đang phát sóng bộ truyện có tên gọi Nàng Dâu Gắn Nợ và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say, tác giả Phương Linh Hugo qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Đại Dương không thể nào kiềm chế được nữa, đứng dậy, nắm cổ áo của Ngọc Thái kéo anh ta ra khỏi ghế. Mau lên, em, đi về nhà nói chuyện đàng hoàng cho anh. Sau đó thì Ngọc Thái hất mạnh tay của Đại Dương ra, áp sát vào Đại Dương rồi nói. Nói chuyện tử tế sao? Anh cướp người em yêu hơn 4 năm, bây giờ lại còn muốn em nói chuyện tử tế. Ta anh xem lại đi. Bản thân của anh đã tử tế chưa? Lượng tin tức mà Ngọc Thái vừa nói giống như một trái bom rồi lên đầu của Đại Dương, khiến đầu óc của anh bỗng nhìn choáng váng. Trước đây, mỗi lần bố mẹ anh hỏi chuyện anh và Ngọc Thái đã có người yêu chưa, thì Ngọc Thái cứ luôn mồm bảo làm có rồi, còn khoe là cô ấy rất xinh. Không những vậy, Ngọc Thái còn tự tin nói nếu như anh không lo cưới vợ thì Ngọc Thái đi du học về sẽ cưới trước anh. Chỉ là không ngờ rằng người đó lại chính là Hà Giang. Sâu chuối lại thì ngay từ ngày đầu tiên anh dẫn Hà Giang về nhà thì anh đã cảm thấy em trai của mình có biểu hiện gì đó rất khác. Lần mà anh đến nhà Hà Giang buổi tối cũng gặp Ngọc Thái đến đó. Buổi trưa hôm trước Ngọc Thái còn đưa Hà Giang ra tận ngoài thành để ăn. Và mấu chốt là Ngọc Thái không chịu đi làm tại showroom bán xe hơi của anh mà lại xin làm cùng nơi với Hà Giang, khiến cho hai anh em có một trận cãi vã trước đó. Hiện tại, khách đến quán bar bắt đầu đông dần. Ánh mắt tò mò của mọi người cũng hướng về phía Ngọc Thái và Đại Dương đang so kè với nhau. Loáng thoáng, còn có người chỉ trỏ vào người Ngọc Thái rồi nói. Có phải anh kia hôm qua cưỡng hôn chị gái rồi bị chị ấy tẩn vào chân giữa không nhỉ? Ừ đúng rồi. Là anh chàng tối qua bị đánh hỏng chân giữa đấy. Hôm nay còn ở đây gây sự với ai nữa kìa. Càng nghe mọi người nói, Đại Dương lại càng khó chịu. Không để cho Ngọc Thái phản kháng, anh trực tiếp nắm cổ Ngọc Thái lôi ra khỏi quán bar. Đại Dương chờ Ngọc Thái về nhà, sau đó kéo Ngọc Thái lên phòng của mình. Suốt chặng đường đi, miệng của Ngọc Thái cứ lải nhải không ngớt. Cũng may là ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ không nhìn thấy. Vừa vào phòng, Đại Dương nắm cổ áo của Ngọc Thái ép anh ta vào cánh cửa. Ánh mắt đục ngầu của anh nhìn Ngọc Thái rồi hỏi. Em đã làm gì mà khiến cho Giang bị thương như vậy? Anh hỏi để làm gì thế? Cô ấy là người yêu của em. Em làm gì là quyền của em. Anh có quyền gì mà chất vấn? Chẳng qua, anh cũng chỉ là thằng đàn ông đều cáng, chen chân vào mối quan hệ giữa em và cô ấy thôi. Búp một tiếng, cái tát như trời giáng rơi xuống mặt của Ngọc Thái. Ngay sau đó, khóe miệng của anh ta rỉ ra một dòng máu. Anh không nghĩ em trai của mình lại làm loài đàn ông tồi tệ, có thể ra tay với cả phụ nữ. Lại còn là người mà chính miệng Ngọc Thái nói yêu thương hơn 4 năm nay. Lúc này thì Ngọc Thái lấy tay lau máu trên khóe miệng rồi đáp. Em nói không phải sao? Nếu như không có sự xuất hiện của anh thì cô ấy vẫn là của em đấy. Em nói là em yêu Giang hơn 4 năm. Vậy thì tại sao lại phản bội cô ấy? Ngược lại, nếu như đặt trường hợp em bị Giang cắm sừng như vậy, em chấp nhận được không? Em tỉnh táo lại, phân tích cho anh. Nếu như là em, thì em có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương khi bị người yêu của mình cắm sừng không? Ngọc Thái nghe Đại Dương nói thì bỗng hét lên. Nhưng mà em không cam tâm tình nguyện. Nhìn người mà em yêu hạnh phúc bên người khác, mà người đó là còn là anh trai của mình nữa. Anh có hiểu tâm trạng của em không vậy? Em là đàn ông, làm được thì phải chịu được. Nếu như biết mình không chịu được, vậy thì đừng làm. Em chưa từng nghe người ta nói câu có không giữ, mất đừng tìm sao? Anh cảnh cáo em, nếu như em còn động đến một sợi lông của cô ấy nữa, anh cũng không ngại. Chúng ta là anh em ruột mà xử em đâu đấy. Nói dứt lời, Đại Dương liền buông Ngọc Thái ra, khiến anh ta như kẻ mất xương sống trượt theo cánh cửa, ngồi xuống sàn nhà, rồi bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Đại Dương rất yêu quý và nuông chiều em trai của mình. Ngay từ nhỏ, nếu như có đồ ăn hay đồ chơi, anh đều nhường cho em mình phần hơn. Cho đến khi cả hai lớn lên, cũng như vậy. Điển hình là Ngọc Thái vừa đi du học về, Đại Dương liền tặng cho anh chiếc siêu xe có giá gần 10 tỷ đồng. Nhưng mà đó là chuyện tình cảm anh em. Chuyện tình cảm riêng tư thì khác. Mặc dù anh không chắc Hà Giang có yêu anh hay không, nhưng mà tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng. Anh không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến cô, kể cả người đó là em trai của mình. Nên anh cũng không ngại buông lời cảnh cáo Ngọc Thái. Ngọc Thái yêu Hà Giang như vậy, hơn 4 năm yêu xa, anh lo được lo mất, không dám giới thiệu cô cho bạn bè của mình, kể cả là gia đình. Bởi vì anh sợ khi mình không ở bên cạnh sẽ bị bạn bè hoặc anh trai của mình cướp mất cô. Hơn 4 năm yêu nhau, anh vẫn giữ sự trong trắng cho Hà Giang. Không phải là anh không muốn quan hệ với cô, mà anh nghĩ đó là một cách để anh kiểm nghiệm cô có một lòng một dạ với anh không. Nếu như anh làm mất đi cái màng bảo vệ của cô, anh không còn cách nào để kiểm chứng sự chung thủy của cô. Vì vậy, dù có ham muốn thế nào đi chăng nữa thì anh cũng nín nhịn. Chỉ có điều rằng anh không ngờ sắp đến ngày đoàn tụ của hai người thì lại bị Hà Giang bắt gặm chuyện anh ăn ngủ với cô gái khác tận trời Tây. Anh biết là mình có lỗi với cô, nhưng mà anh không thể nào chấp nhận sự thật mất đi cô. Còn về phía Đại Dương, anh không ngờ rằng người phản bội mối tình hơn 4 năm của Hà Giang lại chính là Ngọc Thái, em trai của mình. Anh thầm cảm ơn hôm sinh nhật anh, cô đã lựa chọn chính anh phục vụ cô, chứ không phải là ai khác. Dù anh có bị cô mặc định nghĩ anh là trai bao đi chăng nữa. Có lẽ bởi vì Hà Giang nghĩ anh là trai bao, mối quan hệ của hai người chỉ là tạm thời, nên cô không cho anh biết Ngọc Thái chính là người đã phản bội cô. Hôm nay cũng như vậy, cô thà rằng chịu đựng đau về thể xác, tổn hại về tinh thần, nhưng cũng không nói cho anh biết Ngọc Thái chính là người gây ra chuyện đó. Người con gái nhận hết những thua thiệt về mình mà không mang đến bản thân khiến anh thực sự xúc động. Tim anh bỗng nhiên nhói lên như bị vật sắc nhọn đâm vào vậy. Vừa lúc này, anh nhận được tin nhắn của Hà Giang gửi tới. Trong tin nhắn, cô nhắc nhở anh khi nói chuyện của anh và cô cho bố mẹ anh biết thì nhớ nhắc mẹ anh uống thuốc trước. Lần đến căn hộ của Hà Giang, có mặt cả Ngọc Thái, cô đã đưa ra đề nghị hai người ngừng đóng giả người yêu của nhau, nhưng mà anh không muốn. Vì vậy, anh mới nói xào mẹ anh bị bệnh tim để kéo dài thời gian. Không ngờ rằng cô lại nghĩ đó là sự thật, và chấp nhận kéo dài mối quan hệ yêu đương giả với anh, cho đến khi em trai của anh uy hiếp cô, và cô không chịu đựng được nữa. Nhưng mà dù vậy, cô vẫn cẩn thận, dặn dò anh, nói mẹ uống thuốc chờ tim trước khi nói chuyện của hai người. Đọc đến hàng chữ cô đã về đến nhà, tinh thần của anh hoàn toàn suy sụp. Căn phòng ngủ rộng lớn lúc này có hai người đàn ông. Một người ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào cửa. Một người ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào thành giường, với tâm trạng cũng không khác nhau là mấy. Biểu hiện của hai thằng con trai trong nhà những ngày gần đây khác thường, không phải là ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ không nhận ra. Một hôm, sau khi ăn tối xong thì ông Ngọc Hải nói: "Hai đứa, ra ngoài phòng khách nói chuyện với bố mẹ đi." Lúc này thì ông Ngọc Hải hỏi Đại Dương: "Con nói trước đi, hai đứa xảy ra xích mích gì vậy?" "Nhưng mà sao bố lại hỏi như thế? Anh em con không có chuyện gì cả." "Không có chuyện gì mà hai đứa không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau là thế nào thế?" Đại Dương nhìn sang Ngọc Thái, mặt như đưa đám ngồi bên cạnh rồi nói: "Con đang buồn chuyện sang về quê. Còn em con chắc là buồn về công việc thôi. Bố mẹ không cần phải quá lo lắng đâu." Bà Mỹ Lệ nghe Đại Dương nói Hà sang về quê thì quan tâm hỏi: "Ơ, nhưng mà sao con bé lại về quê vậy?" Ngọc Thái nghe nhắc đến Hà Giang thì liền đứng dậy: "Con mệt quá, con muốn về phòng nghỉ ngơi." Bà Mỹ Lệ thì đang quan tâm chuyện của Hà Giang nên cũng không để ý đến biểu hiện của Ngọc Thái. Đại Dương cũng lấy đại một lý do rồi nói: "Gia đình em ấy có việc gấp nên em ấy về mà không kịp qua chào bố mẹ." Thật ra thì anh không muốn cho bố mẹ của anh biết chuyện Hà Giang về quê là để trốn tránh Ngọc Thái. Và anh lại càng không muốn bố mẹ biết mối quan hệ của hai người chỉ là đóng giả và hai người đã chính thức kết thúc. Anh hy vọng rằng ngày giao xe sắp tới, anh có cơ hội nói ra sự thật mình có tình cảm với cô. Nói ra rằng anh không phải là trai bao và rồi cô sẽ chấp nhận anh. Và lúc đó thì mọi người trong gia đình anh cũng không hề biết chuyện trước đây anh và Hà Giang chỉ là đóng kịch. Nếu như không phải Ngọc Thái là em trai của anh thì khả năng Hà Giang chấp nhận tình cảm của anh sẽ cao hơn. Thế nhưng mà sự thật luôn phũ phàng. Người gieo cho Hà Giang đau khổ và nỗi sợ hãi lại chính là em trai của anh. Vậy nên anh lo lắng cô khó mở lòng đón nhận tình cảm của mình. Bởi vậy nên mấy ngày nay, Đại Dương luôn sống trong tình trạng thấp thỏm, lo được, lo mất. Hai người bạn thân Thanh và Dũng cũng nhận ra sự bất thường của Đại Dương. Dũng nói: "Ngày mai, hai thằng tao đi với mày, chứ để một mình mày đi thì bọn tao không yên tâm chút nào cả." Thành tiếp lời: "Đúng đấy, mày mà hỏng việc thì bọn tao cũng đi chầu Diêm Vương sớm chứ cũng chả sung sướng gì cả. Ai mà chịu được mày? Suốt ngày cứ như bị ma nhập vậy, cứ ngần ngần ngơ ngơ, lúc nóng lúc lạnh, công việc thì bỏ bê." Đến ngày giao xe, đích thân Thành và Dũng hộ tống Đại Dương đi Hải Phòng. Mỗi người một mục đích, thế nhưng mà tâm trạng của ba người đàn ông đều hồi hộp như nhau. Thành cười rồi nói: "Mà này, sao cảm giác của tao giống như lần đầu tiên tao ra mắt bố mẹ vợ thế nhở?" Dũng nói: "Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ người yêu, tao còn không hồi hộp bằng đi với mày. Vì dù sao bọn tao cũng đã yêu nhau rồi. Chuyện của mày tao thấy cứ phiêu phiêu thế nào ấy. Nhưng mà cho dù thế nào thì mày tuyệt đối không được bỏ cuộc. Hai thằng tao cùng lắm thì bao việc cho mày một tháng để mày ở lại Hải Phòng đánh du kích." Thành lại nói: "Thế chẳng phải ngày trước tránh mày là người đam hiến cho tao kế sách đẹp trai không bằng trai mặt để cưới được vợ đẹp đấy sao? Thì bây giờ đến lượt mày phát huy đi chứ." Ông bà ta đã nói mưa dầm thấm lâu, nếu như hôm nay không được thì ngày mai tiếp tục đến. Bọn tao sẽ bao tiền mày thuê khách sạn ở Hải Phòng, đến chừng nào Giang đồng ý thì thôi. Càng nghe Dũng và Thanh nói, Đại Dương lại càng hồi hộp đến nỗi toát cả mồ hôi. Nhà của Hà Giang nằm trên đường Lê Hồng Phong, con đường đẹp nhất và nhộn nhịp nhất thành phố Hải Phòng. Mặt bằng phía trước nhà cô là cửa hàng buôn bán đồ cổ. Có vẻ như bố mẹ Hà Giang đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi lễ nhận xe, nên khi Đại Dương, Thanh, Dũng và tài xế xe container chuyên dụng chở chiếc S450 đến nơi, thì đã nhìn thấy để sẵn một bàn đặt lễ vật cúng xe trước quán, rồi còn có cả vị sư đứng ở đó đợi cúng xe. Thái độ của bố mẹ Hà Giang khi nhìn thấy Đại Dương hoàn toàn khác biệt với lần đầu tiên gặp anh tại showroom. Đại Dương vốn dĩ đang căng thẳng, nhìn thấy thái độ của hai người họ lại càng thêm căng thẳng. Cháu chào hai bác. Dũng và Thanh cũng rón rén nối tiếp Đại Dương chào hỏi. Chào hai bác ạ. Bố của Hà Giang làm mặt nghiêm nghị. Vâng, chào các anh. Ông đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. May quá, các anh vừa kịp giờ đẹp đấy. Đại Dương hiểu ý, nhanh chóng làm thủ tục bàn giao xe để sư thầy thực hiện lễ cúng xe. Lúc Đại Dương tặng hoa hay lúc uống rượu sâm banh để chúc mừng, bố mẹ của Hà Giang không hề nở ra nụ cười. Xong việc, bố của Hà Giang không cần dây tứ gì cả mà lập tức buông lời đuổi khách. Cảm ơn các anh đã nhiệt tình xếp xe đến tận nhà cho chúng tôi. Chúc các anh quay lại thành phố Thượng Lộ bình an. Đại Dương rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mà nhìn thấy thái độ dứt khoát của bố Hà Giang buộc anh phải đáp lại. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Lúc này thì Dũng và Thanh đứng sau lưng thúc vào người Đại Dương thật mạnh, khiến anh ấp úng lên tiếng một lần nữa. Xin hỏi hai bác, Giang có ở nhà không ạ? Bố của Hà Giang nghe Đại Dương nhắc đến tên con gái thì lập tức nổi sùng lên. Một tay của ông chống hông, tay còn lại chỉ vào mặt của Đại Dương rồi quát. Anh nói gì? Anh lại còn dám mở miệng hỏi con gái của tôi sao? Tôi còn chưa hỏi tội của anh đã làm gì mà khiến nó phải bỏ Hà Nội về đây. Anh nói đi. Anh đã làm gì khiến nó từ một con bé vô tư nhanh nhẹn trở thành một đứa điên không ra điên, dại không ra dại, suốt ngày cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy. Đến ngay cả ngủ mơ nó cũng ám ảnh gọi tên của anh suốt đấy. Nghe bố của Hà Giang quát mắng, Đại Dương quên mất việc ông đang tức giận với mình mà nở ra nụ cười hạnh phúc. Hà Giang về Ngọc Thái mà bỏ về Hải Phòng, nhưng mà cô ngần ngần ngơ ngơ cả ngày, chẳng phải cũng giống như anh sao? Anh cũng nhớ cô như điên như dại, đến nỗi không làm được việc gì ra hồn cả, khiến cho Dũng và Thanh cũng phải lo lắng cho anh đấy thôi. Mặc dù chuyến đi này mục đích của Đại Dương là sẽ tỏ tình với Hà Giang, nhưng mà trong lòng của anh vẫn lo lắng. Anh yêu cô như vậy, nhưng mà không biết cô có một chút tình cảm nào với anh không? Lời bố của Hà Giang vừa nói, nếu đến cả nằm mơ Hà Giang cũng gọi tên anh, vậy Thanh chắc chắn một điều là cô cũng yêu anh. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Đại Dương quên mất mình đứng trước bố của Hà Giang đang dân tức giận mà lại còn mỉm cười như vậy. Nụ cười của Đại Dương không khác nào cú tát vào mặt của bố Hà Giang, khiến ông đang tức giận lại càng thêm nổi điên. Ông không nói không rằng đùng đùng đi vào trong nhà. Dũng và Thanh nhìn thấy biểu hiện của Đại Dương thì chỉ biết lắc đầu thôi. Dũng nói, ôi trời à, tao cũng đến ạ mày đấy. Tôi còn không mau chạy đi, đứng ở đây lánh đòn sao? Thanh tiếp lời Dũng, sau đó cùng với Dũng chạy bay ra xe để tránh cơn thịnh nộ của bố Hà Giang sắp tới. Mẹ Hà Giang nhìn thấy tình hình không ổn, vừa nói với Đại Dương vừa đẩy anh ra ngoài. Thôi thôi, cháu mau về đi. Đừng có để đến lúc bác trai quay lại thì to chuyện đấy. Bác cũng không muốn chuyện trở nên ồn ào, hàng xóm nhìn vào thì lại cười cho. Thế nhưng mà Đại Dương lại quyết không đi. Anh nói với mẹ của Hà Giang. Bác ơi, cháu nhớ Giang quá. Bác giúp cháu, cho cháu gặp Giang một lát, rồi cháu đi ngay được không ạ? Mẹ của Hà Giang nhìn vào trong nhà rồi đáp lại. Bác chỉ sợ là nếu như cháu còn đứng ở đây thì lát nữa có muốn đi cũng không đi nổi đâu đấy. Mẹ của Hà Giang vừa dứt lời thì bố của Hà Giang cầm cây chổi quét nhà trên tay đi đến chỗ bà và Đại Dương đang đứng. Bà tránh ra đi, để cái thằng đốn mặt này tôi xử lý. Nó dám làm con gái chúng ta sống vật vờ như cái xác vậy, bây giờ là còn dám cười vào mặt của tôi nữa. Để xem còn cười được đến khi nào đây. Gửi tin nhắn cho Đại Dương xong thì xe taxi cũng chạy đến nhà tôi. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc rồi xuống xe. Nhìn thấy tôi, bố mẹ và em trai của tôi rất vui. Mà nhìn tôi trách móc. Tụi con về nhà chơi mà sao không báo cho bố mẹ một tiếng vậy? Tôi vừa trải qua một trận bão lòng trên xe taxi, vậy nên đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Tôi cố gắng trấn tĩnh để đáp lại lời mẹ. Con muốn cho bố mẹ và em bất ngờ ấy mà. Em trai của tôi ngó nghiêng vào trong xe taxi rồi hỏi. Thế anh rể của em đâu? Tôi lảng tránh câu hỏi của em trai tôi bằng cách chỉ đống đồ chất cao như núi của tôi. Nào làm vali túi sách rồi thùng xốp, sau đó nói. Làm gì có anh rể nào đâu. Nhanh mang đồ lên phòng cho chị đi. Bố tôi nhìn đống đồ rồi hỏi. Ơ thế con về chơi mấy ngày mà sao mang nhiều đồ quá vậy? Con nhớ bố mẹ và em nên con về nhà ở luôn à? Thế còn cậu Dương kia thì sao? Bọn con đã chia tay rồi. Bố mẹ tôi thấy tôi có vẻ mệt mỏi cũng không truy hỏi nữa. Những ngày sau đó tôi nhớ Đại Dương như điên dại. Suốt ngày tôi mở hình của anh mà tôi chụp hôm ghé vườn hồng ra xem. Nhưng mà tất cả chỉ là hình ảnh, không thể nào vơi đi nỗi nhớ. Tôi muốn được nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt của Đại Dương, chứ không phải chỉ là nhìn qua hình ảnh. Đại Dương cứ ám ảnh tâm trí tôi đến nỗi tôi ăn không ngon, ngủ không yên, rồi lâm bệnh. Mấy ngày gần đây, tôi sống trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cứ luôn miệng gọi tên Đại Dương, khiến bố mẹ và em trai của tôi rất lo lắng. Bố mẹ tôi nghĩ do tôi chia tay với Đại Dương, nên tôi mới thành ra như vậy. Thế nên hai người hết lời động viên tôi. Nhưng mà tình trạng của tôi càng lúc càng tồi tệ. Tôi thậm chí những ngày gần đây còn không ra khỏi phòng của mình nữa. Theo kế hoạch, hôm nay nhận xe xong, bố mẹ chúng tôi sẽ mời anh em bạn bè thân thiết đến dự tiệc rửa xe, dự kiến khoảng 20 bàn. Nhưng mà do tình trạng của tôi nên bố mẹ tôi hủy hết, chỉ làm một mâm lễ để cúng xe thôi. Tôi không quan tâm đến chuyện nhận xe mới của bố mẹ, bởi vì tôi và Đại Dương chia tay thì chắc chắn anh không đóng giả nhân viên bán hàng để đi theo họ giao xe nữa. Mà không có anh thì tôi cũng không màng đến chuyện gì khác. Cho đến khi tôi đang nằm trên phòng ở tầng 2, nghe tiếng ồn ào dưới nhà. Tôi nghĩ là có chuyện xô xát giữa bố và khách hàng. Nhưng mà khi tôi xuống dưới nhìn thấy cảnh tượng không thể nào tin được. Bố tôi đang cầm chổi quét nhà vừa phang vào người của Đại Dương vừa mắng chửi anh. Đại Dương thì đứng im chịu trận không hề né tránh. Còn mẹ của tôi đứng bên cạnh, vừa kéo bố tôi ra, lại vừa van xin bố tôi dừng tay. Tôi chạy đến ôm lấy Đại Dương để bố tôi không đánh vào người của anh nữa. Ôi, bố à, bố dừng lại đi. Tại sao bố lại đánh anh ấy như vậy? Thấy tôi mấy ngày nay nằm vật vờ không ra khỏi phòng, bây giờ lại xuống đây bênh vực Đại Dương, bố tôi lại càng tức giận. Ông không đánh Đại Dương nữa, mà chỉ tay vào trong nhà rồi quát lên với tôi. Còn tránh ra đi, để bố xử lý nó. Nó làm con ra cái dạng này, thế mà con lại còn bênh vực nó nữa sao? Tôi vẫn ôm chặt lấy Đại Dương, che chắn cho anh rồi nói. Bố à, bố bình tĩnh nghe con nói đã. Để con nói chuyện với anh ấy trước, rồi lát nữa bố muốn đánh thế nào thì đánh nhé, con không can đâu. Nghe tôi nói như vậy, bố tôi mới hạ cây chổi trên tay xuống. Nhưng mà bố tôi vẫn không rời đi nơi khác, mà đứng ngay bên cạnh. Ánh mắt hình viên đạn của bố tôi chĩa vào Đại Dương, như muốn tuyên bố. Con nói gì thì nói nhanh đi để bố xử nó. Tôi sợ đứng đây nói bố mẹ của tôi sẽ nghe thấy, nên chỉ tay về phía xe của Đại Dương đậu ở bên ngoài. Tôi nói. Ra kia đi, em muốn nói chuyện với anh một lát. Thấy Đại Dương không đáp lại, tôi ngước lên nhìn anh thì giật mình. Ánh mắt mỏng nước của anh đang khóa chặt gương mặt của tôi. Hai tay của anh cũng ôm chặt lấy eo của tôi không chịu buông ra. Tôi nghi anh bị bố tôi đánh đau nên anh khóc. Vì vậy tôi gỡ tay của anh ra khỏi người tôi, rồi để anh đi lại gần xe của anh. Vừa nói tôi vừa vươn tay quệt nước mắt cho anh. Em thay mặt bố xin lỗi anh. Tại bố em hiểu nhầm anh nên mới đánh anh như vậy. Tôi càng lau nước mắt thì nước mắt của anh lại càng chảy xuống. Tôi sợ bố tôi có thể nổi nóng với Đại Dương bất cứ lúc nào, nên tôi không có thời gian dỗ dành anh, mà chớp cơ hội anh xuất hiện tại nhà tôi để nói lên nỗi lòng của mình. Nhà anh biết đấy, lần đó em gọi anh phục vụ em, và đó cũng là lần đầu tiên của em. Đại Dương gật đầu nói trong ngàn ngào. Anh biết. Và đó cũng là lần duy nhất của em cho đến bây giờ. Ý tôi muốn nói cho Đại Dương, lần đó tôi sai. Và cũng là lần duy nhất tôi nổi loạn, chứ tôi không phải hàng người thích tìm đến trai bao để giải quyết nhu cầu sinh lý. Đại Dương tiếp tục gật đầu. Anh biết. Em cũng từng nói với anh nguyên nhân em bị người yêu hơn 4 năm phản bội, nên em mới tìm đến anh. Anh nhớ. Tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm, nói vào điểm mấu chốt. Bây giờ thì anh ta đã quay về, nhưng mà em không còn tình cảm với anh ta nữa. Tình yêu của em hiện tại đã dành hết cho anh. Mặc dù em biết rõ anh làm nghề trai bao, em muốn hỏi anh hai vấn đề. Anh có yêu em không? Và nếu như yêu em, anh có thể nào vì em mà bỏ nghề được không? Những ngày qua tôi biết tôi yêu Đại Dương như thế nào. Hiện tại có cơ hội đến, tôi không muốn bỏ lỡ. Tôi không ngại mình làm phụ nữ mà tỏ tình với anh, nhưng mà đồng thời cũng thẳng thắn quan điểm của mình. Người xưa có câu, thả lấy đi về làm vợ, chứ không nên lấy vợ về làm đi. Quan điểm của tôi cũng như vậy. Tôi quen biết anh với thân phận là trai bao, nhưng mà tôi không thể nào chấp nhận khi yêu tôi mà anh vẫn còn làm nghề này. Quá khứ của anh tôi không bận tâm đến, nhưng mà tương lai tôi muốn anh là của riêng tôi và chỉ một mình tôi thôi. Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của Đại Dương. Lúc này thì tôi hồi hộp đến nỗi tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Đại Dương kéo tôi vào lồng ngực của anh, ôm rất chặt. Tôi cảm nhận được chống ngực của anh đập vô cùng mạnh mẽ. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai tôi. Anh cũng yêu em. Rất yêu em. Lời nói của em với anh là thánh chỉ. Anh sẽ nghe theo em hết. Dứt lời thì Đại Dương ôm tôi thật chặt, rồi áp môi anh lên môi tôi. Tôi cũng quên mất có bố mẹ tôi đang ở bên trong mà đáp lại nụ hôn của anh. Nước mắt hạnh phúc của tôi hòa lẫn nước mắt của anh làm ướt hai má của nhau. Hai chúng tôi hôn nhau quên cả trời đất, cho đến khi tôi nghe tiếng bật nắp rượu sâm banh. Sau đó rượu bắn lên người tôi và Đại Dương thì tôi mới đẩy anh ra. Tôi nhìn thấy xếp thanh của showroom Đại Dương đang ngồi ở ghế lái xe. Đại Dương cầm chai sâm banh chĩa vào người của tôi và Đại Dương. Anh ta cười rồi nói, ôi, chúc mừng hai họ nha. Tôi còn nhìn thấy một người đàn ông khác mà tôi gặp hôm ăn sáng cùng với Đại Dương đang ngồi bên ghế phụ. Thấy tôi nhìn, anh ta còn gật đầu cười nói, chúc mừng em. Bị hai người họ chứng kiến toàn bộ màn cầu hôn của tôi với Đại Dương, thế tôi xấu hổ vùi đầu vào ngực của Đại Dương rồi trốn. Thành lấy trong xe ra một hộp nhỏ và bó hoa hồng lớn đưa đến cho Đại Dương. Đại Dương cầm hai món đồ trên tay, xoa đầu của tôi rồi nói, em tỏ tình với anh mà không chịu chuẩn bị lễ vật gì cả. Bây giờ có đầy đủ lễ vật và người làm chứng rồi, em tỏ tình lại với anh đi. Hóa ra Đại Dương đến đây với mục đích tỏ tình với tôi. Ấy thế mà tôi lại lăng chăng tỏ tình trước, rồi lại còn bị hai người đàn ông trên xe chứng kiến, khiến tôi xấu hổ muốn chết. Đã như vậy, Đại Dương còn buông lời trêu ghẹo tôi nữa. Không những vậy, anh còn không cho tôi núp vào người của anh trốn tránh, mà đẩy tôi ra, khiến tôi chỉ còn cách đưa hai tay lên, che đi gương mặt đang đỏ bừng. Người đàn ông ngồi trong xe cùng Thanh còn nói, em cứ yên tâm, hôm nay có bọn anh làm chứng rồi, nó mà còn đi khách nữa thì em cứ lôi luật rừng ra mà xử lý thôi. Tôi chưa kịp đáp lại lời của người đàn ông kia thì lại nghe giọng của Đại Dương vang lên. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Vào giây phút này, tôi lấy hai tay che mặt của mình xuống, thì nhìn thấy Đại Dương đang quỳ một gối trước mặt của tôi. Trên tay của anh cầm chiếc hộp đựng chiếc nhẫn rất đẹp. Tôi cũng không cần suy nghĩ, liền đáp lại anh. Em đồng ý. Đại Dương lập tức lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón áp út trên tay trái của tôi, sau đó đưa bó hoa cho tôi. Tặng em. Tôi vừa nhận bó hoa từ tay Đại Dương thì kéo anh đứng dậy. Bất ngờ lúc này một chai sâm banh nữa xịt vào người chúng tôi. Vừa xịt Thanh vừa nói, chai này nữa là hết rồi đấy, nếu như có làm lại cũng không còn đâu. Rượu thì vẫn còn phun vào người chúng tôi. Thì nhìn thấy bố của tôi cầm cán chổi lầm lầm chỉ vào tôi và Đại Dương rồi cha hỏi, này, con nói chuyện xong chưa? Đi vào trong để bố xử lý nó. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Đại Dương đã cướp lời. Dạ thưa, hôm nay cháu đến đây để xin phép hai bác cho cháu được tìm hiểu em Sang à? Bố tôi nghe xong thì chỉ cán chổi vào mặt của Đại Dương rồi nói, Tìm hiểu con gái tôi sao? Anh yêu con gái tôi, mà lại để mặc con gái của tôi về Hải Phòng một mình như vậy, khiến nó điên dại như thế. Bây giờ lại còn đến đây đòi tìm hiểu à? Anh muốn tìm hiểu xem nó đã vì anh phát điên hay chưa sao? Nghe bố tôi nói, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Bố tôi không hề biết tôi và Đại Dương trước đây chỉ là đóng giả người yêu của nhau. Là tôi yêu và nhớ đơn phương anh đến nỗi ốm tương tư, chứ đâu phải vì anh gây ra cho tôi đâu. Đại Dương chưa kịp lên tiếng, tôi lại nghe Thanh ngồi trong xe sau lưng chúng tôi nói nhỏ. Mày có vui thì không cấm cười đi nhá. Cười không đúng lúc thì đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình đấy. Thanh vừa dứt lời thì tôi quên mất mình đang xấu hổ mà cười sắc cả lên. Cán chổi trên tay bố tôi lại chĩa vào tôi. Cái con này, bị nó làm cho phát bệnh hay sao mà vẫn còn cười được như thế? Một tay Đại Dương ôm chặt lấy heo của tôi rồi nói với bố tôi. Dạ, tại cháu đề nghị với Giang hôm nay giao xe cho bác. Tiền thể cháu đưa bố mẹ đi cùng để nói chuyện với người lớn, với hai bác. Nhưng mà Giang lại không đồng ý. Giang dẫn cháu bỏ về Hải Phòng mà không thông báo cho cháu biết. Bây giờ thì cháu không dám làm quyền nữa, mà giao toàn quyền quyết định chuyện của bọn cháu cho em ấy hả? Nghe Đại Dương nói, bố tôi lập tức thay đổi thái độ. Ông hạ cán chổi xuống, chỉ vào giữa tôi và Đại Dương rồi nói. Anh chỉ có yêu nhau, tôi cũng nên giữ ý giữ tứ đi. Trước mặt bao nhiêu người, ôm ôm ấp ấp như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Đại Dương lập tức buông tôi ra, đứng cách tôi một đoạn. Bố tôi đưa cây chổi cho tôi cầm rồi nói. Con vào trong nhà trước đi. Tôi cầm cây chổi từ tay bố tôi rồi nói nhỏ với bố. Ơ kìa bố, các anh ấy từ Hà Nội xuống tận đây, mà bố không mời người ta vào nhà uống nước sao? Bố tôi chỉ tay vào nhà quát lên với tôi. Việc đó không để con phải lo đâu. Tôi không dám nán lại một giây bởi vì sợ bố tôi nổi nóng. Tôi vào trong nhà mà lòng cứ như lửa đốt bởi vì không biết là bố tôi sẽ nói gì với Đại Dương. Một lúc sau đó tôi thấy bố tôi quay lại để cùng với sư thầy thực hiện lễ cúng xe. Thực hiện xong xuôi các thủ tục cúng bái, bố tôi mới nói tôi ra mời Đại Dương và người bên showroom vào ăn trưa. Lúc này thì người lái xe container đã quay về Hà Nội, chỉ còn Đại Dương, xếp Thanh và người đàn ông tôi không biết tên ngồi trong xe của Đại Dương. Nhìn thấy gương mặt căng thẳng của ba người đàn ông thì tôi có một chút khó xử. Có lẽ lúc tôi đi vào nhà bố tôi đã nói gì đó khiến cho họ không thoải mái. Đại Dương nói với tôi. Lát nữa ăn cơm xong, em xin phép bố mẹ lên Hà Nội cùng bọn anh nhé. Các anh cứ về Hà Nội trước đi. Em còn phải xem xét tìm kiếm công việc mới đã, bởi vì em xin anh Hải nghỉ làm rồi. Mà một điều nữa, có Ngọc Thái làm ở đó, tôi cũng không muốn làm cùng anh ta. Sau hôm nay, chắc chắn tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với Đại Dương, nhưng mà hiện tại chưa có cơ hội. Người đàn ông tôi không biết tên, nghe tôi nói thì nói xen vào. Showroom của bọn anh đang tuyển nhân viên ở nhiều vị trí đấy. Nếu như em quan tâm thì tìm hiểu rồi nộp đơn vào đó đi. Nghe anh ta nói, tôi hướng ánh mắt nghi ngờ qua xếp Thanh. Xếp Thanh hiểu ý của tôi lên tiếng để tôi yên tâm. À, đây là Dũng, đồng chức vụ phó giám đốc công ty của bọn anh đấy. Tôi bất ngờ bởi vì chỉ đi giao chiếc xe cho gia đình của tôi mà họ lại cử đến hai phó giám đốc đi giao, trong khi giá trị của chiếc xe không phải là quá lớn. Đã như thế, còn bị mối quan hệ của tôi và Đại Dương làm cho liên lụy, không được gia đình của tôi tiếp đái nồng nhiệt. Tôi gãi đầu khó xử đáp lại xếp Dũng. Cảm ơn anh. Lát nữa thì em xin phép bố mẹ lên Hà Nội cùng các anh luôn ạ. Bữa trưa, cũng chỉ có 4 người trong gia đình tôi, thêm cô giúp việc và 3 vị khách quý đến từ Hà Nội nữa là 8 người. Bàn ăn hình chữ nhật. Lúc ngồi vào bàn ăn, tôi đành ngồi xuống ghế ngoài cùng, gần với Đại Dương, thì bố tôi lên tiếng. Còn qua bên này ngồi, để em con ngồi bên đó. Em trai của tôi nhanh chóng đứng dậy đổi chỗ cho tôi. Thành ra tôi ngồi cạnh bố tôi, còn bố tôi thì ngồi đối diện với Đại Dương. Đại Dương vốn dĩ căng thẳng, bây giờ lại thêm thái độ của bố tôi thì lại càng e sợ. Trước khi ăn, bố tôi đứng lên phát biểu. Cảm ơn các cậu đã từ Hà Nội xuống Hải Phòng để giao xe cho chúng tôi. Trong quá trình tiếp đái, có gì không phải thì mong các cậu bỏ qua. Ba vị khách quý đồng thanh đáp lại lời của bố tôi. Dạ vâng. Bố tôi rót rượu mời ba vị khách. Em trai tôi học lớp 12, nhưng mà bố tôi cấm tuyệt đối không được động đến rượu, và tôi cũng như vậy. Cùng ly xong với bố tôi thì sếp Dũng và sếp Thanh chỉ nhấp môi, còn Đại Dương thì uống cạn ly. Bố tôi thấy như vậy thì quan tâm hỏi. Thế hai cháu không biết uống rượu à? Vậy thì bác đi lấy bia nhé. Sếp Dũng vội lên tiếng. Dạ không phải. Hai đứa cháu không biết uống, mà lát nữa bọn cháu phải chạy xe lên Hà Nội à? À, vậy thì mấy đứa ăn đi. Dịp khác, bác cháu mình uống với nhau nhé. Bố tôi cất luôn chai rượu mà không hiểu câu nói của sếp Dũng, làm chỉ có anh và sếp Thanh chạy xe, còn Đại Dương vẫn có thể tiếp rượu bố tôi được. Sếp Thanh nghe như vậy thì nói. À, thằng Dương không chạy xe, có thể uống được bác ạ. À? Thế thì tốt. Bác dân Thanh uống rượu. Nếu như yêu con gái của bác mà không biết uống rượu thì hỏng bét. Đại Dương thật thà đáp lại. Dạ vâng, cháu thường tiếp khách nên cũng uống được rượu. Tôi không biết ý đồ của bố tôi là gì, nhưng mà thực tế bố tôi rất ghét uống rượu. Mỗi lần gia đình tôi có việc, ông cũng chỉ uống vài ly gọi là. Vậy mà ông lại nói với Đại Dương ông rất thích uống rượu. Suốt buổi thì Đại Dương chỉ ngồi tiếp rượu bố tôi mà không ăn được gì cả. Còn bố tôi thì mặt đỏ bưng bưng. Tôi chưa từng thấy bố tôi như vậy bao giờ cả. Ăn xong thì sếp Thành và sếp Dũng bỏ bát đũa xuống cùng một lúc. Sếp Thành nói. Hai bác và mọi người cứ tiếp tục ăn đi ạ. Bọn cháu ăn no rồi. Hai người họ chưa kịp đứng dậy, tôi liền nghe bố tôi la lên. Này, lúc này tôi đánh cậu vào mông thì bây giờ cậu có đá, cũng đá vào mông của tôi chứ. Sao mà cậu cứ đá mái vào chân của tôi thế? Đại Dương nghe xong thì hoảng hốt lên tiếng. Dạ xin lỗi bác, tại chân của cháu dài quá hả? Sếp Thành và sếp Dung nghe bố tôi nói thì buồn cười đến nỗi không đứng dậy nổi. Còn tôi vừa buồn cười lại vừa xấu hổ thay cho Đại Dương. Có lẽ anh đá tôi để nhắc tôi xin phép bố mẹ lên Hà Nội cùng các anh, thế mà không ngờ là đá trúng chân của bố tôi. Thằng em trai của tôi và cô giúp việc cũng bỏ bát đũa xuống đi chỗ khác để cười. Mẹ tôi thì đánh khẽ vào người bố tôi rồi nói. Bố mày, nói chuyện không ý tứ gì cả ấy. Bố tôi thẳng tính như vậy nên lúc ra ngoài phòng khách uống nước, cả ba vị khách quý không ai dám nói chuyện. Tôi cũng như thế. Tôi không dám ngồi gần Đại Dương bởi vì sợ bố tôi chiếu tướng, mà tôi ngồi bên cạnh mẹ. Ngồi mãi tôi mới dám lên tiếng nói. Con xin phép bố mẹ cho con lên Hà Nội cùng xe của mấy anh luôn à? Bố tôi mặt đỏ bừng bừng bởi vì uống rượu, nhưng mà nói chuyện thì vẫn rất tỉnh táo. Con xin nghỉ việc rồi mà con lên đó để làm gì vậy? Dạ, con lên đó xin việc khác à? Việc khác là việc gì? Thế rồi, dăm ba bữa hai đứa cãi nhau rồi lại về đây sao? Đại Dương từ nãy đến giờ ngồi im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Hai bác yên tâm à. Từ nay về sau thì cháu sẽ nhường nhịn yêu thương em ấy, không để em ấy phải buồn nữa đâu à. Bố tôi chậm rãi bưng ly nước lên uống, sau đó đặt ly nước xuống bàn rồi lên tiếng. Được rồi, các cậu cứ về trước đi. Chuyện của con gái tôi để tôi suy nghĩ. 3 ngày nữa, đến ngày giỗ của ông nội nó, đường nào thì nó cũng phải có mặt thôi. Nghe bố tôi nói như vậy, tôi chỉ tay ra bên ngoài, ý muốn nói Đại Dương sang ngoài nói chuyện. Không ngờ rằng anh lại lên tiếng nói với bố tôi. Vậy cháu xin phép hai bác cho cháu được ở lại ăn đám giỗ ông nội. Xong xuôi thì cháu đưa Giang lên Hà Nội được không ạ? Tôi cứ nghĩ bố tôi sẽ gây khó khăn cho Đại Dương. Không ngờ rằng bố tôi đồng ý ngay. Được. Chỉ sợ là cậu không chịu được khổ khi ở nhà tôi thôi. Đại Dương cười tươi đáp lại lời của bố tôi rồi nói. Khổ mấy thì cháu cũng chịu được à. Tôi nghĩ là bố tôi chỉ trêu Đại Dương thôi, chứ nhà tôi đâu có việc gì phải làm nặng nhọc mà khổ đâu. Cửa hàng bán đồ cổ bố mẹ tôi trông coi, khách hàng cũng không đông vui tấp nập như các cửa hàng khác. Việc nhà thì giúp việc làm rồi. Tôi cùng với Đại Dương tiến xếp Thanh và xếp Dũng về Hà Nội. Hai người lái xe của Đại Dương về. Tôi đang định hỏi Đại Dương có cần đi mua đồ để mặc không, Thế anh chỉ vào chiếc vali khá lớn sếp Dung đang lấy xuống từ cốp sau rồi nói. Anh chuẩn bị cả rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi anh. Sao chỉ đi giao xe thôi mà anh mang nhiều đồ quá vậy? Sếp Dung cướp lời Đại Dương rồi nói. À, nó dự tính mang đồ xuống đây ở đến chừng nào cưa đồ được em thì thôi. Mà không ngờ nó lại bị em cưa đồ ngay phút đầu xuất trận mất tiêu. Thế hay là em trả nhấn lại để anh ấy thực hiện kế hoạch ban đầu nhỉ? Đại Dương cùng nhà đồ của anh vào đồ của tôi cười rồi nói. Em có trả lại nhấn thì bố em cũng cho anh ở lại nhà của em rồi. Anh không sợ nữa. Đại Dương nhận chiếc vali xếp giống đưa rồi nói. Thế hai thằng mày lái xe cẩn thận nhé. Dứt lời, anh hớn hở kéo vali đi thẳng vào trong nhà mà không cần đợi tôi. Đại Dương kéo vali vào đến phòng khách thì bố tôi đứng dậy mỉm cười nói với anh. Đi theo bác. Bố cứ ngồi nghỉ ngơi đi, để con đưa anh ấy lên phòng cho ạ. Dâu là con, rể là khách. Lần đầu con rể tương lai đến nhà thì bố phải tiếp đón nồng nhiệt chứ. Con cứ để bố. Dứt lời thì bố tôi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu mẹ tôi một cái rồi nói. Mấy ngày nay nhà mình có khách, em chịu khó xuống ngủ với con gái nhé, để anh ngủ với con rể tương lai của chúng ta. Mẹ tôi kéo bố tôi ngồi trở lại ghế. Tôi cứ để cậu ấy ngủ ở phòng của thằng Sơn chứ ngủ với anh thì ai mà ngủ nổi. Bố tôi dứt khoát đứng dậy đi lại gần Đại Dương. Em nói hay thật đấy. Thế chả phải là mấy chục năm nay em vẫn ngủ với anh được đấy sao? Và lại thằng Sơn năm nay học cuối cấp, anh không muốn nó bị ảnh hưởng đâu. Bố tôi nhiệt tình đưa Đại Dương đi về phòng, còn Đại Dương chỉ biết gượng cười đáp lại bố tôi. Dạ vâng, cảm ơn hai bác ạ. Nhà tôi ba tầng. Tầng ba là phòng của bố mẹ tôi và có một phòng chứa đồ. Tầng hai là phòng của tôi và phòng của em trai tên Sơn. Tầng trệt thì có một phòng ngủ dành cho cô giúp việc. Tôi biết là bố tôi rất khó tính trong quan hệ nam nữ nên không dám để cho Đại Dương ở cùng phòng với tôi. Tôi đành đưa anh lên phòng của Sơn ngay bên cạnh phòng tôi ở. Thế nhưng mà không ngờ bố tôi đã có sẵn kế hoạch rồi. Bố tôi và Đại Dương vừa đi khỏi, tôi liền hỏi mẹ. Mẹ à, tại sao mẹ lại nói ngủ với bố thì không ngủ được à? Mẹ tôi véo má của tôi rồi nói. Mẹ nói vui thôi. Con gái lên phòng ngủ chưa đi? Mẹ ra ngoài coi quán đi. Dạ vâng ạ. Mẹ tôi nói như vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào. Lát nữa bố tôi xuống dưới bán hàng thì tôi sẽ đưa Đại Dương về phòng của mình tâm sự. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh và cũng có nhiều chuyện tò mò muốn hỏi anh. Điển hình là hai vị sếp Dũng và sếp Thanh có phải từng là khách của anh hay không? Tôi ngồi đợi ghế sofa đến khi ngủ gật thì mới thấy bố tôi đưa Đại Dương xuống. Nhìn thấy anh thì tôi lập tức tỉnh ngủ ngay. Tôi vui vẻ đứng dậy đi về phía anh thì nghe bố tôi nói. Nãy giờ là cháu mới xem mấy món đồ bác giữ lại không bán. Ra cửa hàng, bác cho cháu xem còn rất nhiều món đồ độc hơn nữa đấy. Tôi thất vọng nhìn Đại Dương theo chân bố tôi đi sang ngoài cửa hàng rồi thầm nhủ. Thôi thì để đến tối nói chuyện với anh ấy vậy. Ăn tối xong thì bố tôi lại kéo Đại Dương ra ngoài phòng khách, vừa xem chương trình thời sự, lại vừa phân tích tình hình trong và ngoài nước. Nhìn bố tôi và anh nói chuyện vui vẻ, tôi chỉ muốn hét lên với bố. Anh ấy là người yêu của con cơ mà. Tôi buồn chán về phòng nhắn cho anh một tin nhắn. Phòng em ở tầng 2 bên cạnh cầu thang. Sau đó thì nằm đợi anh. Còn Đại Dương, sau một ngày theo chân bố của Hà Giang để nghe ông giới thiệu về các món đồ cổ trong bộ sưu tập, tối đến anh cứ tưởng là ông sẽ tha cho anh để anh có thời gian riêng tư bên Hà Giang. Thế mà ai ngờ đâu, ông lại còn kéo anh ngồi đàm đạo chuyện thời sự. Đã như thế, xem xong thời sự, bố của Hà Giang nhìn anh rồi nói. Ôi, bác buồn ngủ quá. Bác cháu mình đi ngủ thôi. Đại Dương định mở miệng xin phép ông cho mình ghé phòng Hà Giang chơi một lúc, thì lại nghe ông nói với mẹ của Hà Giang. Em ơi, em cũng đi ngủ đi. Lát nữa mà đi ngủ thì lại gây ồn nào khiến con gái tỉnh giấc đấy. Câu nói của bố Hà Giang lập tức rút hết đi thể lực của Đại Dương. Bước chân của anh lên cầu thang cũng vô cùng nặng nề. Anh chỉ cách cô một bức tường là sàn nhà. Tự nhiên mà muốn gặp cô cũng rất khó. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô. Em đợi anh một lát. Bố em ngủ rồi thì anh sẽ em ra ngoài gặp em nhé. Nằm một lúc cuối cùng cũng nghe tiếng ngáy đều đều như máy nổ của bố Hà Giang vang lên. Đại Dương nhẹ nhàng vén chăn xuống giường. Anh vừa bước được hai bước thì nghe giọng của bố Hà Giang vang lên sau lưng. Khuya rồi đấy, cháu đi đâu vậy? Tim của Đại Dương như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Anh cố gắng bình tâm rồi nói. Dạ cháu đi vệ sinh à? Lúc quay trở lại giường, Đại Dương còn bị bố của Hà Giang gác một chân ngang người, rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Cuối cùng thì anh nhắn cho Hà Giang một tin. Em ơi, cho là anh không thể nào ra ngoài gặp em được đâu. Em ngủ ngon nhé, hôn em. Đại Dương vừa vật lộn với nỗi nhớ Hà Giang, vừa phải chịu đựng một chân gác lên người, rồi lại thêm tiếng ngáy to như sấm của bố cô bên cạnh, khiến anh không thể nào chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, bố của Hà Giang dậy thật sớm kéo theo Đại Dương đi ăn sáng, khi mà Hà Giang vẫn chưa ngủ dậy. Ăn sáng xong, anh theo ông đi sinh hoạt hội, chơi và sưu tầm đồ cổ. Nói đến đồ cổ thì bố mẹ của Đại Dương cũng thuộc hàng tay chơi và mua bán đồ cổ nổi tiếng cả nước. Anh được thừa hưởng từ bố mẹ mình nên tầm hiểu biết của anh cũng rất rộng. Thêm nữa, Đại Dương còn có năng khiếu trong giao tiếp nên rất được lòng các chú các bác trong hội. Và chính điều đó làm cho bố Hà Giang thêm nở mày nở mặt với thằng con rể tương lai. Buổi tối lại diễn ra một canh dậm khuôn giống như tối hôm trước. Đại Dương vẫn không có khoảng không gian bên cạnh Hà Giang. Qua ngày hôm sau, bố của Hà Giang lại tiếp tục kéo theo Đại Dương đi đến từng nhà anh em để mời đám số. Mà mục đích chính của ông là khoe thằng con rể tương lai người Hà Nội vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại vừa lễ phép. Mang tiếng làm ở nhà Hà Giang 3 ngày 3 đêm, nhưng mà hai người không có giây phút riêng tư nào bên nhau cả. Đêm cuối cùng ở nhà Hà Giang, Đại Dương cũng chưa có thể nhắn tin nói chuyện với cô. Anh nhớ em sắp chịu hết nổi rồi đấy. Chờ mà ăn số ông nội xong chúng ta lên Hà Nội luôn nhé. Tôi cũng khác nào anh đâu, vì vậy tôi nhắn tin đáp lại. Dạ vâng. Sáng sớm hôm sau, tôi chuẩn bị sẵn đồ đạc của mình sau đó nói với bố mẹ. Trưa nay ăn đám số xong bọn con lên Hà Nội luôn à? Bố tôi cười tươi, thái độ của ông hoàn toàn khác với 3 ngày trước. Thế hai đứa ăn số xong muốn đi lúc nào thì đi, bố mẹ giữ lại làm gì? Đám số ông nội tôi chỉ mời các cô dì chú bác, anh em trong nhà, nhưng mà lên đến 10 bàn. Bố tôi tự hào dẫn Đại Dương đi khắp các bàn giới thiệu với anh em họ hàng. Mỗi bàn, anh đều uống một ly để làm quen. Nhưng mà mọi người chưa tha cho anh, rồi lại còn bắt anh uống riêng với mỗi người một ly nữa. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi xót cho Đại Dương, bố tôi nói với mọi người. Ê, cháu nó chiều nay còn phải về Hà Nội, về nên các chú các bác cứ thả cho nó. Để dịp khác, có thời gian thì cháu nó tiếp các chú các bác sau nhé. Bác đừng lo, cháu uống được à? Tôi thấy anh uống rượu mà ruột gan cứ nóng cả lên. Kết quả là sau đám số, Đại Dương say bí tỉ và kế hoạch lên Hà Nội của chúng tôi phải hoãn lại. Ngày hôm sau ăn trưa xong, bằng cách nào tôi cũng phải đưa Đại Dương lên Hà Nội cho bằng được. Trước khi đi, bố tôi còn nói với anh. Tới khi nào có thời gian thì hai đứa nhớ về thăm nhà nhé. Dạ vâng ạ. Sau 3 ngày từ không thích sang nghi ngờ, rồi chuyển sang quý mến của bố tôi dành cho Đại Dương, điều đó làm tôi rất vui. Xem như cái thử thách từ bố tôi thì anh đã vượt qua. Suốt chặng đường lên Hà Nội, Đại Dương mệt mỏi gục đầu lên vai của tôi. Đến nơi thì anh giúp tôi đưa đồ lên căn hộ, nhưng bởi vì không có Phương Thanh và Quỳnh Chi ở nhà nên chúng tôi phải đứng ở ngoài đợi. Đang đứng trước cửa căn hộ, Đại Dương bất ngờ ôm lấy eo của tôi rồi cùng đầu anh vào đầu tôi nói. Anh nhớ em quá. Lời nói và hành động của anh khiến tim tôi chấn động dữ dội. Tôi quên mất đang đứng ngoài hành lang chung cư mà ôm chặt lấy anh. Em cũng nhớ anh lắm. Mày đợi bọn tao lâu chưa? Câu hỏi của Quỳnh Chi khiến tôi giật mình. Tôi đẩy Đại Dương ra, nhưng mà một tay của anh vẫn ôm chặt lấy eo của tôi. Đại Dương nhanh miệng lên tiếng. Hai em đi siêu thị về sao? Sau đó thì anh vươn tay bắt tay với anh Hào và anh Đại. Chào hai anh. Tôi vượt qua cơn xấu hổ, chào hai người bạn trai của hai đứa, rồi đáp lại lời của Quỳnh Chi. À, tao và anh Dương mới đem đồ lên, vừa mới đến đây thì bọn mày về đấy. Hôm nay là chủ nhật, mọi người tập trung nấu ăn chào đón tôi quay lại Hà Nội. Bởi vì tôi không nói trước với Quỳnh Chi và Phương Thanh chuyện tôi và Đại Dương yêu nhau, thế nên hai đứa chúng nó cứ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, xen lẫn e ngại. Mang đồ vào phòng thì Đại Dương nói với tôi: tối nay cho anh ở lại với em nhé. Mấy ngày nay tôi biết Đại Dương ở nhà tôi bị mất ngủ, rồi lại thêm tôi phải làm công tác tư tưởng với Quỳnh Chi và Phương Thanh chuyện chúng tôi yêu nhau. Vì vậy tôi nói với anh: anh về đi, em còn phải chuẩn bị tinh thần ngày mai đi xin việc nữa. Bây giờ anh thì thất nghiệp, em thì không có việc làm. Tới hôm nay chúng ta lớn rồi còn phải đi xin tiền bố mẹ sao? Nhưng mà từ hôm trước đến giờ bị bố em chiếu tướng, không được hôn em, anh nhớ lắm ý. Nếu như ngày mai chúng phỏng vấn, em cho anh hôn thoải mái, hôn cả ngày luôn được chưa? Em nói đi nhá. Ừ, em nói. Tớ hứa với anh đi. Tôi đưa tay ra móc ngoéo với Đại Dương. Em hứa đấy. Đại Dương không năn nỉ tôi cho anh ở lại nữa, mà ngoan ngoãn ra về. Anh vừa đi thì Quỳnh Chi liền chỉ vào thùng đồ hôm trước tôi nhờ nó và Phương Thanh trả lại cho bà Mỹ Lệ rồi nói: mày về Hải Phòng tối hôm trước thì sáng hôm sau, anh Dương nói nếu như mày không lấy thì cho hai đứa tao. Nhưng mà bọn tao không đứa nào dám động đến cả. Vẫn còn nguyên đấy. À, mấy đồ này thì bác Lệ mua cho tao hôm trước. Cũng may mà chưa trả lại đấy. Nếu không gặp lại bác ấy thì mày xử sự thế nào đấy? Ừ, tao biết rồi. Nói rồi thì tôi kéo chiếc thùng vào phòng của tôi. Tao đi tắm một cái rồi ra nấu ăn với bọn mày nhé. Lúc ăn tối, tôi không ngại có mặt hai anh người yêu của Phương Thanh và Quỳnh Chi mà nói ra chuyện riêng của mình. Tao và anh Dương quyết định yêu nhau rồi. Phương Thanh lên tiếng phản đối. Ơ? Mày không sợ anh ấy làm... Không. Tôi lên tiếng cắt lời Phương Thanh trước khi Phương Thanh nói ra hai từ trai bao. Anh ấy hứa với tao sẽ không làm nghề đó nữa. Lúc này đến lượt Quỳnh Chi lên tiếng. Thế còn tên Thái thì sao? Mày giữ thế nào đấy? Trước mắt thì tao sẽ nói chuyện thẳng thắn về Thái và anh Dương đã. Lúc đó để anh Dương nói chuyện với Thái. Rồi còn công việc, mày định đi làm chỗ cũ hay là xin chỗ khác vậy? Hôm trước thì tao gặp anh sếp của showroom Đại Dương. Anh ấy bảo bên đó đang tuyển nhân viên. Ngày mai thì tao qua đó nộp hồ sơ xem thế nào. Mọi người cùng nâng ly lên. Phương Thanh nói: thế thôi, chúc mừng mày có tình yêu mới nhé. Quỳnh Chi tiếp lời: chúc mày và anh Dương vượt qua êm đềm tên Thái kia. Anh Đài nói: chúc ngày mai em đậu phỏng vấn nhé. Rồi đến lượt anh Hào: chúc em và anh Dương nhanh cho bọn anh uống rượu mừng nhé. Nhận tất cả những lời chúc tốt đẹp của mọi người, tôi chỉ có thể nói: em cảm ơn à. Sáng sớm hôm sau, tôi dậy thật sớm, sau đó đứng trước gương thử hết bộ này đến bộ khác. Từ quần áo kín đáo kiểu công sở, quần jean, áo thun, váy ôm, chân váy kết hợp với áo sơ mi. Và cuối cùng tôi chọn chiếc váy cổ tim công chúa màu hồng nhạt, nhãn hiệu Dior, khá kín đáo. Tôi cũng trang điểm nhẹ để gây ấn tượng lần đầu đi phỏng vấn. Và những bộ đồ mà tôi mặc đều nằm trong số đồ hôm trước bà Mỹ Lệ mua cho tôi. Nhìn thấy tôi, Phương Thanh và Quỳnh Chi mắt tròn mắt dẹt. Phương Thanh nói: thế mày đi xin việc hay đi thi hoa hậu vậy? Tao ăn mặc và trang điểm lố lắm sao? À không, mày mặc đẹp lắm. Quỳnh Chi đi quanh tôi một vòng rồi nói: tao nghĩ là mày xin làm nhân viên bán hàng thì không đầu đâu. Tôi đánh vào người của Quỳnh Chi. Quỷ sứ này, tao còn chưa ra khỏi nhà mà mày đã chủ ẻo tao như vậy. Tao nói thật đấy, mày xin làm trợ lý hay là thư ký giám đốc thì chắc là sẽ đậu ngay. Quỳnh Chi và Phương Thanh chọc gào tôi một lúc thì đi làm trước. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Đại Dương. Anh nhanh chóng bắt máy. Chào buổi sáng em yêu, em có nhớ anh không? Lời nói như mật ngọt của Đại Dương xót vào tai khiến trái tim tôi thổn thức. Tôi giống như chú mèo nhỏ đáp lại lời anh. Em rất nhớ anh. Anh cũng rất rất nhớ em ấy. Anh đang làm gì vậy? À, anh chuẩn bị ăn sáng cùng với bố mẹ. Thế lát nữa anh qua chở em đi phỏng vấn nhé. À, chắc là anh không đi được đâu. Xe của anh đang còn ở chỗ của Dũng. Em đón taxi rồi lúc đi về anh chở em về nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đón taxi đến showroom Đại Dương. Khác với lần trước đến đây, lần này tôi vô cùng hồi hộp. Hiện tại hơn 8 giờ sáng, khách đến showroom xem xe khá đông. Nhìn thấy tôi đi vào, có lẽ mấy nhân viên nghĩ tôi là khách hàng, nên cúi đầu rồi cười tươi rất niềm nở. Tôi đi thẳng đến quầy tiếp đón khách hàng, có sếp Thanh và sếp Dũng đang ngồi đó. Chào hai anh, em đến phỏng vấn xin việc ạ. Sếp Dũng rót một ly nước, đặt xuống trước mặt của tôi rồi nói. Em uống nước đi. Dạ vâng ạ. Sếp Thành chìa tay ra trước rồi nói với tôi. Cho anh xem qua hồ sơ của em nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đưa bị hồ sơ bao gồm đơn xin việc và sơ yếu lý lịch bằng cấp liên quan cho sếp Thành. Vừa xem hồ sơ của tôi, sếp Thành vừa hỏi. Lưu Hà Giang, em muốn ứng tuyển vào vị trí nào? Nhân viên bán hàng, nhân viên kế toán hay là thư ký giám đốc đấy? Em có 1 năm kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng ở showroom X, vậy nên em muốn xin vào vị trí tương tự ạ. Điện thoại của sếp Thành vang lên, ngắt cuộc phỏng vấn của sếp Thành và tôi. Lúc này đến lượt sếp Dũng cầm tập hồ sơ của tôi lên xem. Vừa nhìn tôi vừa nhìn vào hồ sơ rồi nói. Em tốt nghiệp từ năm ngoái, tại sao không đến công ty bọn anh xin việc nhỉ? Tôi gãi đầu không biết trả lời câu này thế nào, thì tiếp tục nhận một câu hỏi khác. Anh vừa chỉ tay về phía khu trưng bày của showroom vừa hỏi. Em nhìn xem, môi trường làm việc ở đây toàn là nam, không hề có một bóng dáng của nữ. Em cân nhắc xem có thể làm việc ở đây không? Trước khi đến đây phỏng vấn, tôi tự soạn ra một loạt các câu hỏi về chuyên môn rồi tìm phương án trả lời tốt nhất. Ví dụ như, em biết gì về siêu xe? Em sẽ làm thế nào để giúp showroom bán được hàng? Hay là câu hỏi khó hơn một chút đó là nếu như một vị khách đến showroom nhưng mà chưa biết mua loại xe nào, em sẽ tư vấn ra sao? Thế nhưng sếp Dũng và sếp Thành lại đặt ra những câu hỏi không hề liên quan gì đến chuyên môn cả. Tôi đang định trả lời câu hỏi của sếp Dũng thì điện thoại của anh ấy đổ chuông. Sếp Dũng nhìn tôi cười nói. Xin lỗi em, đợi anh một lát nhé. Dứt lời thì anh thay đổi thái độ quát vào điện thoại. Mày từ từ đã. Làm cái gì mà hối dữ vậy? Không đợi tôi trả lời câu hỏi của sếp Dũng, sếp Thành lại tiếp tục đặt một câu hỏi khác và cũng không hề dính dáng gì đến công việc, chứ đừng nói là chuyên môn. Thằng Dương ở nhà em mấy ngày có bị ăn thêm cắn chổi nào của bố em không đấy? Nghe câu hỏi phỏng vấn của sếp Thành, tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười. Sếp Dũng nói xen vào. Em mà không trả lời phỏng vấn đàng hoàng thì bọn anh đánh trượt đấy nhá. Thế là tôi đành thành thật trả lời. Dạ không có à. Chuông điện thoại của hai người họ thay phiên nhau reo lên, nhưng mà họ chỉ bấm từ chối chứ không bắt máy. Những câu hỏi tiếp theo của hai vị sếp này cũng chỉ liên quan đến việc Đại Dương ở nhà tôi mấy ngày trước. Còn tôi thì sợ không đậu phỏng vấn nên trả lời rất thành thật, khiến cho hai vị sếp cười ngất. Cho đến khi có nhân viên bán hàng dẫn khách đến làm thủ tục mua bán thì sếp Thành mới đưa hồ sơ xin việc trả lại cho tôi rồi nói. Em đã qua vòng 1 của phỏng vấn, còn một vòng phỏng vấn là sếp của bọn anh nữa. Mà nếu như đậu thì em sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty. Sếp Dũng đứng dậy rồi nói với tôi. Mời em đi theo anh. Tôi đứng dậy đi theo sếp Dũng đến phòng điều hành của công ty với tâm trạng lo âu. Hai vị phó giám đốc thì đặt ra những câu hỏi phỏng vấn khác người. Không biết là vị giám đốc trong kia đặt ra kiểu câu hỏi thế nào nữa đây. Em cứ tự nhiên vào đi, không cần gõ cửa đâu. Dứt lời thì sếp Dũng liền chạy mất dạng, khiến tôi đang lo lắng là càng thêm hoang mang. Cửa không khóa, nghe lời sếp Dũng, tôi đẩy cửa đi vào trong mà không cần gõ cửa trước. Giây phút nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Đại Dương ngồi ở ghế giám đốc, tôi cứ ngỡ là mình hoa mắt. Nhắm mắt lại thì sợ anh biến mất, mà mở mắt ra thì lại có cảm giác không chân thực. Vẫn là bộ vest chỉnh chu bên ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng. Vẫn là gương mặt đẹp trai không góc chết và nụ cười gây mê khiến trái tim tôi lạc lối ngay từ lần đầu gặp gỡ. Đặc biệt là ánh mắt đen sâu thẳm khiến tim tôi loạn nhịp mỗi lần nhìn vào nó. Sao em còn đứng ở đấy? Lại đây. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên, đã gạt qua những mối nghi ngờ của tôi trước đó. Đúng là đại dương rồi. Nhưng mà anh hứa với tôi bỏ nghề trai bao rồi cơ mà. Thế anh còn đến đây để làm gì? Lúc này thì sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt của tôi cứ như vậy lăn dài. Sao anh lại ở đây? Anh hứa với em chuyện gì? Anh quên rồi sao? Đại dương không hiểu vì sao tôi khóc. Anh vừa đứng dậy đi về phía tôi vừa hỏi. Anh hứa chuyện gì? Người hứa chẳng phải là em sao? Câu hỏi của đại dương lại càng khiến tôi thất vọng. Tôi thẳng thắn rồi nói với anh. Anh đã nói với em không làm trai bao nữa. Vậy thì anh đến đây để làm gì? Hay là anh đam ngờ quen đường cũ rồi không thể nào bỏ được sao? Tôi càng nói càng làm đại dương cười. Anh vươn tay đóng cửa lại rồi lau nước mắt cho tôi. Em đúng là ngốc thật đấy. Anh chỉ làm trai bao của riêng em thôi. Anh không bỏ được nghề của mình. Và anh cũng không muốn bỏ đâu. Tôi đẩy anh ra. Không cho anh ôm tôi nữa, tôi nói. Thế anh nói đi. Anh bảo làm chỉ làm trai bao của riêng em. Thế thì anh đến đây để làm gì? Anh lấy tập hồ sơ trên tay của tôi rồi đi về ghế giám đốc ngồi xuống, sau đó chỉ vào ghế đối diện, nghiêm túc nói. Em ngồi đi. Nhìn thấy thái độ của anh quay ngoắt 180 độ thì tôi giật mình. Tôi nghĩ là anh sẽ thẳng thắn nói chuyện với tôi về nghề nghiệp của anh, nên tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống để đối mặt. Không ngờ rằng, đập vào mắt của tôi là bảng hiệu giám đốc Lê Đại Dương nằm chếm chệ giữa bàn. Tôi chưa tin, còn nhìn vào bảng tên đeo trước ngực của anh, cũng là hàng chữ giám đốc Lê Đại Dương, kèm với hình chân dung vô cùng đẹp trai. Nghiệm lại cái tên của showroom, cũng là Đại Dương nữa. Rồi còn cả mối quan hệ thân thiết giữa anh và sếp Thành, sếp Dũng, rồi sự quen biết với anh Hải, giám đốc của showroom X, nơi mà tôi làm trước đây. Vậy mà lúc trước, tôi lại còn giàu trí tưởng tượng cho rằng anh là người lớn tính, có thể quan hệ với cả nam lẫn nữ, khiến cho tâm lý hoang mang nghỉ việc mất một ngày để đi khám bệnh. Rồi trước đây có lần tôi hỏi anh, bố mẹ anh có biết anh làm nghề gì không? Anh cũng thẳng thắn thừa nhận là họ biết. Còn có lần, anh khoe với tôi chị hàng xóm của anh và rất nhiều người sống trong khu dân cư Green Bay là khách hàng của anh. Thế hóa ra là khách hàng mua siêu xe chứ không phải là khách hàng anh phục vụ với tư cách là trai bao sao? Giây phút này thì tôi ước mình làm hậu duệ của Tôn Ngộ Không, có 72 phép thần thông biến hóa, rồi biến mất khỏi đây cho rồi. Đại Dương không biết tâm trạng của tôi lúc này. Anh vừa xem hồ sơ cá nhân của tôi vừa nghiêm túc hỏi. Lưu Hà Giang, em muốn ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng của công ty Đại Dương có phải không? Thấy anh vẫn tập trung dán mắt trên tập hồ sơ của tôi. Tôi lén trườn xuống khỏi ghế rồi khom lưng, đi về phía cửa tẩu thoát khỏi phòng giám đốc. Giọng nói nghiêm túc của Đại Dương vẫn đều đều vang lên. Em tốt nghiệp ngành marketing của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, loại xuất sắc. Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Anh tuyên bố em đậu phỏng vấn. Từ nay, em là nhân viên chính thức của công ty Đại Dương. Lông tay tôi chạm vào tay nắm cửa, liền bị Đại Dương ôm lấy eo rồi xoay người tôi đối diện với anh. Sao thế? Em định chạy trốn anh à? Tôi lấy vạt áo vest của anh che đi gương mặt xấu hổ của mình. Em không có. Bây giờ đến lúc em thực hiện lời hứa của mình rồi đấy. Dứt lời, anh lấy hai tay bưng mặt của tôi lên, rồi áp môi của anh xuống môi tôi. Giày phun đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào môi tôi. Trái tim tôi liền đập dồn dàng. Cả người của tôi cũng run lên. Một cảm giác lâng lâng khó tả. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, nhưng mà lại là nụ hôn đầu tiên sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau. Nụ hôn của anh dịu dàng, ngập tràn hơi thở và hương vị của tình yêu. Nó giống như một liều thuốc phiện, chỉ trong giây lát liền khiến tôi ngây ngất. Sau vài giây lỡ nhịp, tôi bắt đầu hôn đáp lại anh. Hành động hôn đáp trả của tôi như cổ vũ anh, khiến anh đẩy nhanh tốc độ. Rồi lại ngấu nghiến đôi môi của tôi như muốn nuốt trọn nó vậy. Môi của anh rất ngọt, và tôi cũng đáp lại anh. Nụ hôn của anh dần mạnh bạo, như phong ba báo táp, càn quét miệng lưỡi và tâm trí của tôi. Nói chính xác là hành động đã chưa lành vết thương mà Ngọc Thái để lại trong tim tôi và khiến nó trở lại nguyên vẹn. Tôi bị anh hôn đến ngạt thở, phải đẩy anh ra. Còn anh thì lưu luyến vờn theo cánh môi của tôi. Giọng của anh phát ra đầy cảm xúc. Anh yêu em. Còn em thì ghét anh ấy. Anh bất ngờ dừng lại động tác, vờn cánh môi của tôi, nhìn tôi rồi hỏi. Tại sao thế? Tại vì anh đã lừa dối em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thì nếu như anh không lừa dối em thì lúc đó chẳng phải em đã qua đêm cùng một tên trai bao nào đó rồi sao? Kết quả là anh không thể nào có được em, còn em có khi lại rước bệnh nguy hiểm vào người ấy. Nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, tôi tò mò hỏi. Thế hôm đó anh đi với những ai vậy? Đại Dương không trả lời tôi ngay mà ôm tôi đặt tôi ngồi lên bàn làm việc của anh. Sau đó thì anh ngồi xuống ghế làm việc của mình đối diện với tôi. Anh vừa vuốt mái tóc của tôi lại cười nói. Hôm đó anh đi cùng với anh em trong công ty. Câu trả lời của anh làm cho tôi hoang mang. Thế hai người vào trước cùng anh là... Anh cướp lời. Là Dũng và Thanh. Còn anh em vào sau là toàn bộ nhân viên của công ty. Hiện tại cũng là đồng nghiệp của em đấy. Tôi nhanh tay cầm hồ sơ xin việc của mình, nhảy xuống khỏi bàn rồi nói. Em không làm ở đây nữa đâu. Mấy anh biết quá nhiều chuyện xấu hổ của em rồi. Thế nhưng mà Đại Dương nhanh tay bắt tôi trở lại, sau đó ôm tôi ngồi lên đùi của anh rồi nói. Ai cũng biết chuyện xấu của em, và ai cũng biết anh yêu em ngay từ lần đầu gặp. Vì vậy hôm đưa bố mẹ đến showroom của anh xem xe thì họ đã rút lui để một mình anh xuất hiện đấy. Nghĩ lại hôm đó đến showroom Đại Dương, tôi không hề thấy bóng dáng của ai, mà chỉ có mỗi mình Đại Dương xuất hiện. Tôi lại còn nghĩ anh theo dõi tôi, hoặc là anh đi bảo dưỡng xe. Không những vậy, tôi thấy showroom không có nhân viên, còn đóng giả nhân viên của showroom. Kết quả là bán được liền một lúc 3 chiếc siêu xe. Theo lời anh nói, tôi nhìn ra bên ngoài showroom, bao quanh phòng, điều hành là bức tường kính trong suốt có thể nhìn thấy hoạt động bên ngoài. Đồng nghĩa với hôm đó tôi đến đây do hành động đẩy Đại Dương vào xe, rồi cả việc giả danh làm nhân viên bán hàng ở showroom đều đã bị hai vị sếp Thanh và Dũng cùng với tất cả nhân viên trong công ty nhìn thấy hết. Còn cả chuyện hai người họ vừa nãy trêu chọc tôi, Đại Dương cũng thấy hết. Hẹn giờ điện thoại của hai người họ vang lên không ngớt, là Đại Dương đã gọi đến. Quan trọng hơn cả, vừa nãy chúng tôi trao nhau nụ hôn dài quên trời đất. Có phải là họ đã thấy hết không thế? Bây giờ tôi lại còn ngồi cả lên đùi của anh thế này nữa. Anh ơi, có cái lỗ nào để em chui xuống không? Em còn mặt mũi nào mà xuất hiện ở đây nữa? Nói rồi thì tôi nhảy xuống khỏi người của anh, nhưng bị anh giữ chặt lấy eo của tôi. Ơ kìa, em nói là đậu phỏng vấn sẽ cho anh hôn cơ mà. Vừa nãy thì anh hôn rồi. Em nói cho anh hôn cả ngày cũng được. Anh mới hôn một lúc thì làm sao mà đủ được. Tôi chỉ ra bên ngoài showroom rồi nói. Nhưng mà hôn ở đây thì khác nào giữa Thanh Thiên Bạch Nhật đâu. Tôi vừa dứt lời thì Đại Dương liền cầm chiếc remote bấm vào nút điều khiển. Nhưng tấm rèm lớn liền che kín các bức tường bằng kính khiến căn phòng hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Anh nâng cằm của tôi lên, nhìn tôi rồi hỏi. Thế bây giờ được chưa? Tôi liếc mắt nhìn quanh, căn phòng hiện tại đã hoàn toàn kín đáo. Người đàn ông đẹp trai đến cả mơ tôi cũng muốn được hôn anh. Mấy ngày trước bị bố tôi làm kỳ đà cản mũi, hiện tại có không gian riêng tư. Một cơ hội tốt như vậy, vì thế tôi chủ động ôm chặt lấy cổ của anh, rồi áp môi mình lên môi anh. Lúc này thực sự tôi nhớ hương vị của anh đến điên dại. Hành động của tôi không khác nào đang sới tung trái tim hoang dã của anh. Anh ghi chặt lấy cổ của tôi rồi mạnh mẽ đáp lại. Hai chúng tôi say sưa, điên đảo, trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Hơi thở của chúng tôi càng ngày càng trở nên gấp gáp. Cơ thể của cả hai cũng nóng dần lên. Và tôi cũng cảm nhận được vật đó của anh không ngừng to lớn, cọ sát vào cơ thể tôi. Hai bàn tay của anh đưa ra sau lưng tôi tìm kiếm. Lông tay của anh chạm vào dây kéo của váy sau lưng tôi. Tôi liền đẩy anh ra rồi tố cáo. Ấy! Ở đây không được đâu. Vừa nay anh nói Anh hôn chứ đâu có nói anh làm gì khác đâu. Em đẹp thật đấy. Anh chỉ muốn ngắm nhìn cơ thể của em một chút thôi. Không cần đợi tôi đồng ý, anh nâng người tôi đứng dậy khỏi anh rồi nhanh chóng cởi chiếc váy trên người của tôi ra. Anh đặt tôi ngồi trên bàn của mình, ánh mắt say mê cùng bàn tay của anh men theo đường cong mềm mại của cơ thể tôi, khiến tôi xấu hổ quá, lấy tay che mắt của anh lại. Anh cầm lấy bàn tay của tôi, khẽ cắn lên mấy đầu ngón tay. Em có biết là sau lần đó, anh nhớ em, nhớ cơ thể của em muốn phát điên không? Anh luôn thầm ước được em gọi phục vụ đấy. Nói rồi, anh lại áp môi anh tìm kiếm môi tôi. Nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng, đồng thời hai bàn tay hư hỏng của anh luôn lách vào bên trong. Hành động của anh kích thích mọi tế bào cảm giác trên cơ thể của tôi. Tôi cũng vô tình phát ra âm thanh kiều mị. Anh vòng tay ra sau lưng của tôi, cởi phăng chiếc áo ngực trên người của tôi xuống. Rồi thì nụ hôn nóng bỏng của anh trượt dài xuống. Tôi muốn thừa nhận với anh rằng thực ra thì anh có thể tiến thêm một bước chứ không chỉ dừng lại ở nụ hôn đâu. Giây phút tôi quyết tâm ném bỏ liêm sỉ của tôi đi để nói ra lời đề nghị với anh thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi vươn tay lấy điện thoại từ túi xách trên bàn rồi nhanh chóng bắt máy. Alo? Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc thút thít của một cô gái. Chào chị Giang. Em là Vi, bạn của anh Thái à? Nghe nhắc đến Thái, tôi chột dạ nhìn xuống đại dương đang bận rộn chăm sóc tôi. Tôi đang suy nghĩ không biết là cô gái này là ai thì được cô ta cho ngay đáp án. Em chính là người bắt máy cuộc gọi hôm trước chỉ gọi cho anh Thái đấy à? À, thì hóa ra chính cô gái này là trà xanh xen vào mối tình của tôi và Ngọc Thái. Nếu như còn yêu Ngọc Thái chắc là tôi sẽ không ngại buông lời mạt sát cô ta. Nhưng mà hiện tại tôi không còn liên quan gì đến Ngọc Thái nữa, nên cô ta nói tôi cũng không có cảm xúc. Thay vào đó là loại cảm xúc kích thích không thể nào tả xiết khi đại dương hôn tôi. Tôi vội vã lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện. Mặc dù cố gắng tỏ ra bình thản, thế nhưng mà giọng nói của tôi phát ra không tránh bị đứt quãng. Hiện tại thì tôi không còn liên quan gì đến anh ta nữa, nên em cũng đừng gọi điện cho tôi nữa. Ấy, khoan đã. Chị đừng tắt máy vội. Chị có thể nói anh Thái gặp em một lát được không? Em đang ở Hà Nội và em có việc gấp cần báo cho anh ấy. Nhưng mà em gọi anh ấy không nghe máy. Em nghĩ là chỉ có chị mới có thể giúp em thôi. Vì vậy em mới gọi điện cầu cứu chị đây. Nếu như là trước đây tôi sẽ không quan tâm đến Vì mà thằng thân tắt máy. Nhưng mà hiện tại tôi yêu Đại Dương và Ngọc Thái lại là em trai của anh. Tôi nghĩ có thể là Vi sẽ là một nhân tố để Ngọc Thái chấp nhận, buông tôi. Vì vậy tôi nói. Được rồi, để chị nói với anh ấy. Có gì thì chị sẽ liên lạc lại với em sau nhé. Tắt điện thoại, tôi cáo Đại Dương đang hành xử như tên lưu manh trên cơ thể của tôi. Sau đó tôi nói. Ok, anh dám chơi xấu em sao? Đại Dương bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn tôi. Giọng nói của anh phát ra cũng khẳng đặc. Anh chỉ hôn em thôi, anh không làm gì cả. Nói rồi anh tiếp tục công việc dở dang của mình. Em muốn nói chuyện này với anh. Em nói đi, anh nghe đi. Dứt lời thì anh lại tiếp tục. Vượt qua sự kích thích của anh mang lại tôi nói. Thật ra thì người phản bội mối tình hơn 4 năm của em là em trai của anh đấy. Anh biết. Tôi rất tò mò muốn hỏi anh biết khi nào. Thế nhưng mà tôi nói thẳng vấn đề tôi đang gặp phải. Nhưng mà có lẽ em trai anh không cam tâm kèm chấm dứt, lại còn có hành động uy hiếp em nữa. Và đó là một trong những lý do em phải về Hải Phòng để trốn tránh đấy. Anh biết. Tối qua có mặt của nó ở nhà. Anh đã nói với bố mẹ anh coi ngày để ra nhà em thăm nhà. Anh thấy là nó vẫn còn rất vui vẻ cơ mà. Chắc là nó cũng hiểu nên làm gì rồi. Vậy nên em cứ yên tâm đi. Nghe anh nói thì tôi hét lên. Cái gì? Anh bảo là bố mẹ anh ra thăm nhà em. Tại sao không báo cho em biết trước? Anh cũng định nói nhưng mà chưa có thời gian. Mà bây giờ thì anh còn phải làm chuyện trọng đại đã. Hai chúng tôi cứ quấn lấy nhau như vậy. Nếu như lần đầu anh đem lại cho tôi sự thỏa mãn về thể xác, thì lần này Tôi cảm nhận được tất cả tình yêu thương của anh mang lại. Anh vừa dứt lời thì điện thoại trong túi quần của anh gần đó đổ chuông. Tôi cầm máy của anh nhìn vào màn hình rồi nói: Anh ơi, anh Bảo gọi cho anh này. Cứ mặc kệ nó đi. Tôi biết Bảo là bạn của Ngọc Thái. Lần trước thì Bảo hiểu nhầm tôi bắt cả hai tay Đại Dương và Ngọc Thái. Nhân dịp này, tôi cũng muốn cho anh ta biết trái tim tôi thực sự thuộc về ai. Tôi nói với Đại Dương: Em bắt máy nhé. Đại Dương nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sủng nịnh rồi nói: Em bắt máy đi, nói là anh đang bận nhé. Được sự cho phép của anh, tôi nhanh chóng bắt máy. Alo, cho tôi gặp anh Dương. Em là Giang đây à? Anh Dương đang bận, có việc gì anh nói qua em rồi em nói lại với anh ấy. Lúc này thì giọng nói hốt hoảng gấp gáp của Bảo vang lên từ đầu dây bên kia. Em là Giang à? Thế thì em mau đến quán bar của anh gấp đi. Thằng Thái, nó phát điên rồi đấy. Nó đang đòi tự tử với em đấy. Nghe xong thì cả người của tôi cứng đờ. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống giường. Đại Dương thấy biểu hiện bất thường thì cầm máy lên nghe. Sau đó anh rời khỏi người tôi rồi xuống giường. Em ở đây đợi anh đi. Để mà nhanh đến đó. Tôi cũng ngồi bật dậy rồi nhanh chóng lấy đồ mặc vào. Anh à, em muốn đi cùng với anh. Em không được đến đó. Nghe lời anh ở lại đây đi. Tôi bật khóc rồi nói với anh. Em yêu anh, nhưng mà anh ấy là em trai của anh. Em không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì cả đâu. Thế tôi có vẻ quyết tâm thì Đại Dương chỉnh sửa lại đồ tóc trang phục cho tôi. Sau đó anh lái xe đưa tôi đến quán bar của Bảo. Lúc chúng tôi đến nơi thì Bảo đang cầm trên tay con dao gọt hoa quả, chĩa mũi nhọn vào vị trí tim của mình. Vây quanh anh là đám bạn đang không ngừng cầu xin. Ôi trời ơi, mày điên rồi à? Bỏ dao xuống đi. Quanh mày lúc nào cũng có cả tá phụ nữ. Đâu cần vì một người mà tước đi mạng sống của mình như vậy đâu. Đại Dương sẽ đám bạn của Ngọc Thái tiến gần sát anh ta. Em bỏ dao xuống, anh em mình nói chuyện nhé. Ngọc Thái nhìn Đại Dương rồi hét lên. Anh đứng lại đấy. Anh mà còn bước thêm bước nữa, em sẽ ấn mạnh dao vào đấy. Đại Dương nghe xong sợ hãi đứng im tại chỗ. Anh nhẹ giọng nói với Ngọc Thái. Anh đã tâm sự với em rất nhiều lần. Mình là đàn ông, việc mình gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm. Tại sao em tự gây ra chuyện, em không thay đổi bản thân mà lại tìm đến cái ngu ngốc này để giải quyết vấn đề vậy? Ngọc Thái nở ra nụ cười man dở rồi nói. Anh trai của em thì cái gì cũng giỏi. Anh nói cái gì cũng đúng. Kể cả việc cướp người phụ nữ của em cũng đúng luôn. Tôi thấy Đại Dương bị Ngọc Thái xúc phạm liền nói xen vào. Anh làm gì cũng được, nhưng mà có thể nán lại một chút để người này gặp mặt anh lần cuối được không vậy? Dứt lời thì tôi liền đẩy Vi ra trước. Lúc ngồi trên xe Đại Dương chở đến quán bar, tôi đã nhớ đến cuộc gọi của Vi và ngay lập tức gọi báo cho cô ta. Cũng may là Vi đang ở gần đây và nhanh chóng có mặt. Nhìn thấy Vi thì Ngọc Thái bất ngờ hét lên. Cô đến đây làm gì vậy? Vi vẫn đi về phía Ngọc Thái. Cô ta vừa nói vừa đưa cho Ngọc Thái tờ giấy. Em muốn gặp anh, báo cho anh một tin vui. Con của chúng ta được 20 tuần tuổi rồi đấy. Bác sĩ nói nó là con gái, rất khỏe mạnh. Anh tự xem đi. Cô biến ngay đi. Đừng ở đây lừa dối tôi nữa. Em không lừa dối anh, em nói thật. Chẳng phải mỗi lần quan hệ anh đều không chịu dùng bao đấy còn gì nữa. Cô câm miệng đi. Nói rồi thì Ngọc Thái chĩa con dao về phía của Vi. Cô muốn chết chung với tôi sao? Được rồi, nếu như muốn, tôi cho cô toàn nguyện. Dù sao thì vì cô mà người tôi yêu mới bỏ tôi đấy. Hành động của Ngọc Thái khiến những người có mặt tại đây sợ đến nỗi nín thở. Nhưng mà Vi thì không. Cô kéo áo của mình lên để lộ bụng đã nhô khá cao rồi hét vào mặt của Thái. Đúng vậy đấy. Nếu như anh chối bỏ việc anh đã làm, nếu như anh không muốn nhận con của anh thì anh cứ giết chết con của anh đi. Lúc này thì Ngọc Thái di chuyển tầm mắt xuống bụng của Vi. Đại Dương chớp thời cơ xông đến đá bay con dao trên tay của Ngọc Thái. Máu từ chân của Đại Dương lập tức phụt ra thành dòng. Anh Dương! Vi! Tôi và Ngọc Thái đồng thời hét lên như vậy. Do Thái cầm chắc tay nên cú đá của Đại Dương không chỉ khiến anh bị cắt một đường ở cổ chân, mà mũi dao văng ra, trúng vào bụng của Vi gần đó. Vào bụng của Vi cũng bị rạch một đường khá sâu, ngay gần vị trí tay Ngọc Thái chạm vào, khiến cả hai người đồng thời bị máu chảy lênh láng. Mọi người vây quanh thấy máu thì nháo nhào xuống vào. Tôi nghe giọng của Bảo quát lên. Mau lên, lấy hộp y tế ra đây. Do Đại Dương bị cắt trúng gần nên không thể cầm máu ngay được, còn Vi thì sợ ảnh hưởng đến thai. Thế là hai người nhanh chóng được Bảo đưa đến bệnh viện tư nhân gần đó. Ngọc Thái nét mặt lo âu không dám rời mắt khỏi vết thương trên bụng của Vi, còn tôi thì khóc suốt cả đường đến bệnh viện. Vết thương đâm vào chân của anh mà tôi cứ ngỡ đâm vào da thịt của mình, một loại cảm giác vừa đau đớn vừa lo sợ. Lo sợ vì máu sẽ chảy ra ảnh hưởng đến tính mạng của anh, thì tôi phải làm thế nào? Đại Dương véo nhẹ vào má của tôi cười nói. Anh không sao. Em cũng đừng lo lắng quá như vậy. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Mặc dù cố gắng áp chế chỉ là vết thương nhỏ, nhưng mà tôi vẫn không an lòng. Thì ra tình yêu là vậy. Là loại cảm giác lo được, lo mất. Là loại cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu bị đau. Lúc bác sĩ may lại vết thương cho Đại Dương, anh không chịu buông tay tôi ra, mà nắm chặt lấy tay của tôi. Anh thừa nhận. Thật sự, anh rất sợ đau. Có em bên cạnh, anh không còn cảm giác đau nữa. Nhìn sang Ngọc Thái và Vi bên cạnh, nghe bác sĩ nói vết thương trên bụng Vi chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến thai nhi, thì tôi cũng yên tâm. Mặc dù bác sĩ nói vết thương của Vi không sao, nhưng mà nét mặt của Ngọc Thái vẫn còn lo lắng. Cảm ơn bác sĩ. Còn vết thương của anh trai tôi có nặng lắm không ạ? Rất may là bệnh nhân được đưa đến bệnh viện để bác sĩ xử lý kịp thời. Hiện tại thì đã ổn rồi. Cả hai có thể xuất viện. Cả hai lưu ý vệ sinh vết thương sạch sẽ để tránh nhiễm trùng nhé. Lúc ra về, vì vết thương ở cổ chân vừa may lại gây căng da, nên Đại Dương đi lại hơi khó khăn. Ngọc Thái thấy như vậy thì nói với tôi. Chị đỡ Vi đi, để em cõng anh ấy ra xe. Lúc này cả tôi, Đại Dương và Bảo đều đứng hình khi nghe Ngọc Thái nói câu đó. Câu nói của anh tuy rằng ngắn gọn, nhưng mà hàm chứa tất cả. Anh không chỉ chấp nhận buông bỏ tình yêu với tôi, mà anh còn quan tâm đến Vi nữa. Bảo đưa chúng tôi đi ăn trưa, sau đó Đại Dương theo tôi về căn hộ chúng tôi thuê. Anh không đến công ty mà năn nỉ tôi ở lại. Anh phải ở nhà để nghi kế, làm sao cưới trước thằng em của anh mới được. Không thể nào để nó vượt mặt chúng ta như vậy. Con của anh ấy cũng được 20 tuần tuổi rồi. Anh mà có bắt chân lên cổ chạy cũng không kịp đâu. Vậy thì anh phải đẩy nhanh tiến độ đuổi kịp em nó thôi. Dứt lời thì Đại Dương ôm tôi đặt lên giường, rồi thì trút bỏ quần áo trên cơ thể của tôi. Ơ kìa, nhưng mà chân của anh đang bị thương cơ mà. Anh bị thương ở chân phải, nhưng anh làm việc bằng chân giữa, không liên quan gì cả. Tôi nghe xong thì khe đánh vào người của anh. Anh đúng thật là. Vậy mà vừa nãy còn bắt Thái cõng anh lên tận đây cơ đấy. Thế ngày còn nhỏ, anh cõng nó cũng nhiều rồi. Lớn lên thì nó cõng lại anh cho nó biết mùi chứ. Nói rồi thì anh lại bổ sung. Và lại nó đưa anh lên đây nó mới yên tâm. Chứ nhớ đâu anh về nhà, bố mà anh biết chuyện thì nó cũng ngại. Sau đó kết quả là tôi bị anh đẩy nhanh tiến độ cho đến khi Quỳnh Chi và Phương Thanh đi làm về thì anh mới dừng lại. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe trọn vẹn tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say đến từ tác giả Phương Linh Hugo. Và đến giờ phút này thì anh Sa cũng thay mặt cho khán thính giả cũng như là ekip Trở Tình gửi một lời cảm ơn đến tác giả Phương Linh Hugo. Bởi vì thực sự là tác giả đã mang đến cho chúng ta những giây phút nghe chuyện thư giãn đúng nghĩa. Không kém phần kịch tính hồi hộp, nhưng mà ấn tượng để lại sâu sắc nhất đối với anh Sa cũng như tất cả quý vị và các bạn, đó là sự hài hước và vui nhộn của bộ truyện này. Hy vọng rằng là trong tương lai thì tác giả Phương Linh Hugo sẽ còn gửi đến cho chúng ta nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh